Chương 1319, ước chiến bắt đầu. Không làm ở gì đửa cơ ngươi, ngươi không khỏi quá để cao chính mình rồi. Lăng Trần lông mày nhướng lên, trong tay lôi âm kiếm bỗng nhiên khẽ động, lúc này đồng thời, khí tức của hắn rồi đột nhiên tăng vọt, giống như là núi lửa phun trào đồng dạng, thực lực đúng là sống sờ sờ địa nâng cao một tầng thứ ken lôi âm kiếm kiếm mang mãnh liệt chạm kích tại cổ lôi trong kiếm, đinh thai nhức góc thanh âm vang vọng lên, cổ lôi đúng là cả người mang kiếm, đều bị chấn động bay ngược lại trong tay cầm kiếm bất ổn, suýt nữa liền rời khỏi tay, cổ lôi trong mắt hiện ra một vòng kinh. Hai gần chết thần sắc, chẳng lẽ nói, Lăng Trần lúc trước vẫn luôn cũng không vận dụng toàn lực nhưng mà trong mắt của hắn chấn kinh ý tứ còn chưa hoàn toàn tàn đi, trên người liền có đã trúng Lăng Trần một kiếm, trực tiếp bị chạm phá hộ thể chân khí, kia đợi lăng lệ kiếm mang, chạm kích tại trên thân thể hắn, đưa hắn cho đánh trúng thổ huyết bay ra ngoài. Thân thể vững vàng địa rơi trên mặt đất, Lăng Trần nhàn nhạt mà nhìn cổ lôi, đạo tuy nói thắng bại đã phân, nhưng ngươi đã rất tốt. Ít nhất bức ra ta 8 phần thực lực. Nghe được lời này, cổ lôi thiếu chút nữa lại là một ngụm lao huyết phun ra, hắn liền cuối cùng một lá bài tẩy đều dùng được, lúc này mới bức ra Lăng Trần 8 phần thực lực thiệt hay giả, Lăng Trần mới dùng 8 phần thực lực, liền đánh bại Đại Hoang Kiếm Vương, cổ lôi đông đảo thanh niên thiên tài hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Kỳ thật Lăng Trần lời này, cũng không được đầy đủ thực, bởi vì cái gọi là giả giả thật thật, thật thật giả giả. Thanh niên này vương giả cuộc chiến giờ mới bắt đầu, hắn làm sao có thể bại lộ thực lực của mình. Có ý tứ. Trên một đỉnh núi, Vệ Vô Tiện khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, xem ra hắn đem cùng Lăng Trần đánh một trận lưu lại đến bây giờ, không thể nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt. Tuy nói Lăng Trần thực lực thoạt nhìn đã lớn có tiến bộ, thế nhưng hắn nửa năm này như thế nào dậm chân tại chỗ hắn thế nhưng là thế hệ này kiếm ma, quyết không có thể nào bại bởi Lăng Trần. Giả A mặt khác một ngọn núi, huyết y đi hầu trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, Lăng Trần thực lực hắn cũng không phải không hề có hì hệ ưu do, 8 phần thực lực liền đạt đến loại tình trạng này, điều này sao có thể? Giả ta cảm thấy được, hắn còn cố ý nói thấp. Nói chuyện chính là Tiêu Giao Hầu, hắn cười lắc đầu, người khác không biết Lăng Trần chi tiết, hắn thân là Lăng Trần sư huynh, cũng biết được 10 phần rõ ràng, Lăng Trần khiến cho tam đại trí cường giả quán đỉnh sự tình, hắn cũng biết. Bởi vậy Lăng Trần thực lực đến cùng đạt đến cái tình chẳng gì, ngoại trừ Lăng Trần bên ngoài tự mình, chỉ sợ không có ai biết. Cố ý nói thấp sẽ không như vậy biến thái A huyết y gì hầu cười khổ một tiếng, nếu như Tiêu Giao Hầu nói là sự thật, vậy cũng quá biến thái điểm. Cổ lôi cùng Lăng Trần đánh một trận qua đi, cái khác chiến đấu cũng là lẻ loi đốm đốm địa bắt đầu, bất quá đều là thanh niên vương giả cấp bậc trở xuống tỉ thí, còn không có thanh niên vương giả bắt đầu luận võ luận bàn. Bởi vì cự ly kia chân chính ước chiến ngày, còn có 2 ngày thời gian, tại ước chiến ngày đến nơi lúc trước, thanh niên vương giả ở giữa chiến đấu cũng sẽ không chính thức bắt đầu. Về phần vừa rồi cổ lôi cùng Lăng Trần chiến đấu, đó là tự phát khiêu chiến, không tính ở trong. Lăng Trần cùng Lăng Âm tìm một chỗ yên lặng địa phương ngồi xếp bằng hạ xuống, đánh bại cổ lôi, hẳn là có thể trấn trụ những người khiêu chiến này, kế tiếp, chắc có lẽ không có cái nào đuôi mù lại đến khiêu chiến hắn. 2 ngày thời gian, tại náo nhiệt trong không khí nhanh chóng trôi qua. Tháng 6 15, sáng sớm, bao gồm huyền nữ ở trong, còn dư lại thanh niên vương giả cũng nhao nhao đến nơi. Huyền nữ tại đi đến Côn Lôn Sơn Đỉnh, cũng là không tự chủ được về phía Lăng Trần vị trí nhìn một cái, này kinh hại thoáng nhìn bên trong, ánh mắt dường như có chút phức tạp. Nàng tại tần lĩnh chỗ sâu thời điểm, không có đối với Lăng Trần rỗi ra viện thủ. Điều này làm cho trong nội tâm nàng vẫn đối với Lăng Trần có mang áy náy, hiện giờ thấy được Lăng Trần, nhất thời bán hội trong đó, lại có chút không biết nên như thế nào đối mặt người sau. Côn Lôn Sơn Đỉnh, thân ảnh lắc lư, lần này tới không chỉ là thế hệ này thanh niên vương giả, còn có trên một đời, thậm chí cả gần 20 năm tới đản sinh thanh niên vương giả, đều nhao nhao tới nơi này Côn Lôn Sơn Đỉnh. Những người này, mỗi cái khí tức cường đại, kinh thế vô song. Như từng khỏa minh châu đồng dạng, lập lệ ra kinh người tia sáng chói mắt. Vạn Pháp Vương tới. Vậy là Thanh Tuyệt Vương. Kim Giản Vương. Theo từng vị thanh niên vương giả xuất hiện, cũng là làm cho cả tòa Côn Lôn Sơn Đỉnh nhanh chóng sôi trào lên. Trong này, có một chút người, đã có thật lâu không có xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, không nghĩ tới lúc này nhao nhao hiện thân, khiến cho hoành động. Nhiều như vậy thanh niên vương giả. Lăng Trần đồng dạng là không khỏi nhãn tình sáng lên, nhiều như vậy thanh niên vương giả tụ tập ở chỗ này, loại này rầm rộ, trăm năm qua còn chưa từng có qua. Không nghĩ tới vốn chỉ là một cái nho nhỏ sáu vương ước chiến, bọn họ sáu người trong đó tự phát tỉ thí, sẽ phát triển trở thành hiện giờ bộ dạng này rầm rộ. Tại đây một phen ầm ĩ tiếng gầm, Thái Huyền Vương đi ra, thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở kia Tuyết Sơn Hồ Trung ương trên không. Nhìn thấy giữa không trung Thái Huyền Vương, kia Côn Lôn Sơn đỉnh trên thanh âm huyền áo, cũng là rất nhanh liền lắng xuống. Ta xem người đều tới không sai biệt lắm, lần này Côn Lôn Sơn ước chiến, có thể bắt đầu rồi. Thái Huyền Vương mục quang trong đám người quét nhìn một vòng, nó thanh âm, liền cũng là tại cả tòa Côn Lôn Sơn đỉnh truyền lay động ra. Tại Thái Huyền Vương thanh âm rơi xuống, trong đám người cũng là rồi đột nhiên nhấc lên một hồi xôn xao thanh âm, lục đại thanh niên vương giả ước chiến, rốt cục muốn chính thức khai mạc. Sau khi nói xong, Thái Huyền Vương tầm mắt cũng là chuyển rời đến Lăng Trần bên cạnh thân, trên người Lăng Trần, mà nói sau âm truyền đẩy ra, Thiên Nhãn Vương, người ta lần trước còn không có phân ra thắng bại, hôm nay, liền tới trước nhất quyết cao thấp A hắn lần trước cùng Lăng Âm đánh một trận, cuối cùng là đã bình ổn ván cục mà chấm dứt. Đối với cái này cái kết quả hắn bất mãn hết sức ý, hôm nay là ước chiến ngày, cũng là tiếp tục bọn họ cửu lưu trên đại hội chưa chiến đấu, một lần nữa quyết xuất thắng bại thời khắc. Lăng Trần ca, ta đi lên trước. Lăng Âm nhìn về phía bên cạnh Lăng Trần, ở phía sau người gật đầu ý bảo, nàng chính là thả người một lướt, rơi xuống kia Tuyết Sơn trên mặt hồ không, cùng Thái Huyền Vương tương đối mà đứng. Thiên Nhãn Vương, Thái Huyền Vương. Đông đảo thanh niên thiên tài mục quang đều là sáng lên. Thái Huyền Vương tự không cần phải nói, đó là Thái Huyền Thiên Đạo tuyệt đỉnh thiên tài, liên tục vài giới thanh niên vương giả, mà Thiên Nhãn Vương là tần tấn vương người, đồng thời nhưng cũng là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thanh niên vương giả, thực lực không kém hơn Thái Huyền Vương. Loại này cấp bậc giao thủ, cũng không phải là lúc trước những cái kia thêm nhiệt chiến đấu có thể đánh đồng. Chúng ta giờ khắc này đã có nửa năm. Thái Huyền Vương hai tay kết ấn, ở phía sau hắn, một đạo hỗn độn môn hộ chậm rãi ngưng tụ, thả ra một cỗ cực đoan huyền ảo mà khổng lồ khí tức. Có lẽ như trước không phải là ngươi muốn kết quả. Lăng Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc bình thản, nàng nửa năm này đi theo Lăng Trần lang bạt tu luyện, tiến bộ tuy không thể so với Lăng Trần, nhưng khách quan tại nửa năm lúc trước, thực lực lại cũng đã là tiến rất xa, đặc biệt là Lăng Trần cho nàng ba miếng hồn ú quả, đối với nàng tương trợ to lớn, hiện giờ nàng mê hồn thiên nhãn đã là nâng cao một bước. Nàng không có lý do sẽ sợ Thái Huyền Vương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.